Một con hư không bảo kim ong chúa có thể nhận chủ, giá trị so với nơi này vô số lam mỏ khoáng thạch cũng chân quý hơn. Nếu đã biết Tục Lượng Chí vì hư không bảo kim phong, Ninh Thành há có thể ở phía sau giết chết Tục Lượng Chí. Tâm tư của hắn lập tức liền chuyển rời đến mặt trên hư không bảo kim ong chúa. Chỉ cần hắn chiếm được trứng của hư không bảo kim ong chúa, tương lai ở trên hư không, hắn còn có cái gì phải kiêng kỵ. Theo vài trận pháp đại sư ném ra trận kỳ, từng đợt rung động màng nhĩ tiếng ông ông âm truyền tới. Một con to lớn vô cùng hư không bảo kim phong chen trúc ra. Một gã hóa đỉnh tầng 4 tu sĩ, còn chưa kịp tế xuất pháp bảo, đã bị một con hư không bảo kim phong cực đại chích chúng. Sau đó lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy hóa thành mảnh vụn. Ninh Thành dùng mình một cái, Tục Lượng Chí này điên rồi sao? Nơi này hư không bảo kim phong có ít nhất 1.000 con, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Tên này mang 100 người tới nơi này đã muốn lấy đi trứng ong chúa. Tục Lượng Chí đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, nhanh chóng điều tế xuất phòng ngự pháp bảo. Nơi này hư không bảo kim phong cũng không chỉ tăng nhiều gấp 10 lần. Lần trước chúng ta tới thời điểm, nơi này tối đa chỉ có chừng 100 con. Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, thì ra rất nhiều hư không bảo kim phong là phía sau tới. Mới vừa bố trí trận pháp, bị hơn 1.000 hư không bảo kim phong trực tiếp nổ lên. Hơn 100 tên hóa đỉnh tu sĩ, còn có một tên kiếp sinh cảnh tu sĩ hoàn toàn bị hư không bảo kim phong vây quanh. Ngay cả Tục Lượng Chí chuẩn bị đi tới tổ ong, cũng không cách nào từ trong bầy hư không bảo kim ong rời đi. Lúc này hắn không chỉ nói đi tổ ong, có thể từ giữa bầy ong chạy đi đã coi như là vận khí. Ninh Thành thần thức cẩn thận dò xét đi ra ngoài. Bản nguyên công pháp và bản nguyên khí tức tác dụng vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thần thức của hắn cùng chung quanh hư không dung hợp cùng một chỗ. Nếu mà không phải là rất nhiều tu sĩ cường đại hơn hắn đến, căn bản là không cảm thấy được. Ninh Thành rất nhanh liền tìm được thứ hắn đoán. Ở trong một cái lớn tổ ong, hai quả trứng như bóng rổ bình thường giống nhau nằm ở bên trong. Một con hư không bảo kim phong tinh thần uể oải, hình thể đặc biệt khổng lồ nằm ở trong tổ ong. Chỉ là con hư không bảo kim phong này còn chưa chết, thoạt nhìn còn có một chút khí tức. Đây chính là hư không bảo kim ong chúa. Ở địa phương cách tổ ong xung quanh mười mấy thước, còn có mười mấy con to lớn hư không bảo kim phong không hề động đậy. Hiển nhiên những thứ này là ong hộ vệ. Ninh Thành thần thức lần thứ hai quét xa xa hư không bảo kim bầy ong cùng tu sĩ quạn đấu ở chung với nhau tràng diện, cẩn thận ẩn núp đi qua. Một nén nhang sau đó, tu sĩ ngã xuống đã cao hơn 50 người, mà hư không bảo kim phong bị giết chết cũng có 100-200. Người kia kiếp sinh cảnh tu sĩ tức thì bị 100-200 con ong hình thể đặc biệt lớn mạnh vây khốn. Mặc dù hắn thỉnh thoảng giết hết hư không bảo kim phong, đáng tiếc là hư không bảo kim phong này quá nhiều rồi. Ninh Thành là vô cùng cẩn thận, hắn vừa mới tiếp xúc được tổ ong thời điểm, ong chúa thần tình kia uể oải vẫn như cũ cảm giác được. Trong nháy mắt ong chúa trên người bộ lông dựng lên, một tiếng trầm thấp kêu to phát sinh. Ninh Thành thầm kêu không tốt, tế xuất niết bàn thương nhắm ngay trong đó một quả trứng phong vương liền đánh tới. Ong chúa này trong nháy mắt đứng lên, miệng to lớn muốn phải ngăn trở niết bàn thương của Ninh Thành. Cũng trong lúc đó, hơn 10 ong hộ vệ cũng xông về Ninh Thành. Chỉ là Ninh Thành căn bản cũng không có dự định đánh vỡ một quả trứng ong chúa. Mục đích của hắn chỉ là mang đi trong đó một quả trứng ong chúa. Ninh Thành sách lược đưa đến then chốt tác dụng. Hắn tấn công, hư không bảo kim ong chúa tất sẽ cứu một quả ong chúa noãn. Mà thần thức của hắn nhưng ở trong nháy mắt cuốn đi mặt khác một quả trứng ong chúa khác, đồng thời thu hồi niết bàn thương. Toàn bộ quá trình ngay cả một hơi thở cũng chưa tới. Lúc này mặt khác hơn 10 hư không bảo kim phong mới khó khăn lắm chạy tới. Hắn có thể giết chết con hư không bảo kim ong chúa này, bất quá Ninh Thành không có làm như vậy. Không phải là bởi vì hư không bảo kim phong còn lại đã chạy về, mà là hắn không muốn giết con ong chúa này. Hư không bảo kim ong chúa ở giữa tổ ong kêu to thời điểm, ngoại trừ những ong hộ vệ kia, còn có mấy trăm con ong chen trúc đang chiến đấu mà quay về.